Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngẫn tôi nhẹ đảo quanh phần lưng chừng của cô. Chỉ là thôi miên của em đã sớm được giải trừ mà em không nói câu nào khiến anh lo lắng, còn cố ý thôi miên anh. Anh nghĩ anh nên đòi lại thế nào đây? Anh có thể không so đo hành vi ngu xuẩn của cô làm ra thương tâm, nhưng mà không có nghĩa là anh độ lượng. Viêm Ngẫn Tù cúi thấp người cho mũi nhẹ nhàng cọ vào cổ cô. Ôn Tường Huân từ trong tủ kính nhìn thấy nụ cười khí phách tàn nịnh của anh. Cô rất quen thuộc với biểu cảm như vậy của anh. Anh đừng làm vậy. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi đó. Em quên rằng hôn lễ bị hoãn 1 giờ hay sao? 1 giờ tuy rằng không đủ, nhưng chúng ta cũng đủ ăn xong món khai vị rồi. Dứt lời, Viêm Ngẫn Tù xoay người cô lại, bá đạo hôn cô. Ôn Tường Huân rốt cuộc cũng hiểu được ý của câu ám chỉ trước khi rời đi của Y Vịnh Tình. Xem ra quỷ đã đoán trước được Viêm Ngẫn Tu sẽ không có ý tốt, biết được chuyện kế tiếp mà bọn họ làm. Chính xác là cô cần trang điểm lại, hoặc là trang điểm một lần nữa. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.